Kiếm vệ thiên hạ chương 209 cổ kiếm chi mê. Chu tiên. Chứng kiến thân kiếm trên, kia hai cái tràn ngập huyền diệu sát ý tự thể, tha là Lăng Vân tâm trí trải qua nhiều như vậy năm ma luyện, đã cũng đủ kiên định, vẫn là nhịn không được thất thanh tự nói. Chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm. Lui về ý thức lại trở lại phản hồi đến cự kiếm phía trên, thanh kiếm này, dĩ nhiên là chu tiên kiếm. Như thế nào có thể? Chu tiên kiếm kiếm linh không phải kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang sao chứ, vì cái gì tại thanh kiếm này nội, cũng không tồn tại gì trí nhớ. Cho dù là tịch Lưu Quang biến hóa mà ra. Thanh kiếm này trong cũng có thể lưu lại một tia mang theo trí nhớ linh tính, không nên giống như bây giờ cái gì cũng không có, xuất hiện không hề trí nhớ kiếm gốc rễ thể. Trừ phi kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang đã thân vẫn, hoặc là chặt đứt cùng chu tiên kiếm liên hệ. Khiến cho chu tiên kiếm cho nên linh tính hoàn toàn tan rã. Này ý tưởng đừng nói thuyết phục người khác, tự lập tức Lăng Vân chính mình cũng hiểu được bất khả tư nghị. Mới vừa ngã xuống một cái tối cao thần đã làm cho người ta nghĩ thấy không thể tưởng tượng, khó có thể quên, nếu nói lập tức kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cũng ngã xuống, kia cũng quá rung động nhân tâm. Dù sao, này hai vị sở đại biểu, là cả vũ trụ trong cuối cùng cực vũ lực, nào có dễ dàng như vậy ngã xuống. Nếu nói đồng quy vu tận, này tính khả thi thật sự quá thấp. Không nói đến những khác. Này chu tiên kiếm, lại là như thế nào cùng hoàng giả chi thành nhất lên liên hệ, hơn nữa, cư nhiên đã bị. Lăng Vân trong lòng vừa động, ẩn ẩn hiểu được cái gì. Từ Thiên Tuyệt trong lời nói không khó đoán ra, 10 vạn năm trước, bọn họ cùng tối cao thần một phương thế lực từng có một trận chiến. Kiếm chi quân chủ thi triển lục đạo luân hồi. Tối cao thần tất nhiên xuất thủ, hơn nữa tiến nhập một cái rất cao tầng thứ chiến trường, cho nên mới sẽ xuất hiện kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang mất tích biểu hiện giả dối. Chiến tranh kết quả lấy tứ đại kiếm linh thất bại mà chấm dứt, thậm chí lục kiếm tiên linh còn vì thế ngã xuống. Chiến hậu, song phương mặc dù không phải đạt thành nào đó hiệp nghị, tịch Lưu Quang phản hồi mênh mang sơn thần điện, đóng cửa không ra. Thiên Tuyệt hành động có thể cũng bị thật lớn hạn chế, thậm chí cùng loại với giam lỏng. Nếu không đối vũ trụ trong động thái, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Lấy vài đại kiếm linh lập trường cùng tính cách, nếu nói tại đã đánh bại bọn họ tối cao thần không coi vào đâu thành lập hoàng giả chi thành như vậy một cái thế lực, dù thế nào cũng sẽ không chịu phục, nhưng vì cái gì kia hãm kiếm tiên linh vẫn là làm như vậy, hơn nữa truyền thừa đi xuống nhất mạch người thủ hộ. Này nguyên nhân chủ yếu, khủng sợ chính là vì bảo hộ cùng hắn huynh trưởng từng có chu tiên kiếm kiếm thể. Bảo hộ kiếm thể, kiếm chi quân chủ đã chết, sao không làm cho chu tiên kiếm luyện hóa, vì sao hãm kiếm tiên linh còn gắt gao thủ. Nghĩ vậy, Lăng Vân trong lòng hiện lên một cái kinh người đoán, hay là, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang quả thật thân vẫn, nhưng thông qua nào đó bí pháp Luen quay lại thế còn sống, định thời cơ thành thục tái trở về thế giới này, đoạt lại bản thể, tiến tới khôi phục lúc trước kia bằng được tối cao thần khủng bố thực lực. Vô luận đoán đến tột cùng như thế nào? Lăng Vân cũng chỉ có thể tại đệ một thời gian đem chu tiên hai chữ che giấu lên đến, nếu không, trời biết mọi người biết được cái chui này cự kiếm bản thể chính là bốn mạch kiếm khí đứng đầu chu tiên kiếm linh bản thể sau, hội có cái gì hưởng ứng, ít nhất, đã biết một đại phân thân cũng mới có thể có ngã xuống chi hiểm. Cũng may thần thánh bọn người toàn bộ hết sức chăm chú tìm kiếm tối cao cách manh mối, căn bản không rảnh hắn nom. Nhưng thật ra mời Lăng Vân rất nhanh đem này hai chữ che lấp lên đến. Mà những người khác, chịu đầy trời cát bụi khó khăn hoặc, lực căn bản không thể xuyên qua thật mạnh cát bụi cách trở, thấy rõ ràng thân kiếm trên chữ. Mặc dù có nhiều như vậy một hai người thấy được, bọn họ cũng không tất để ở trong lòng. Kể từ đó, ngược lại mời chu tiên kiếm tránh cho nhân bại lộ hai dẫn phát tai nạn. Thần thánh bọn người tại tối cao thần điện tìm tòi ước chừng một cái tháng lâu, cả thần điện gì một khối ngói cơ hồ đều không có buông tha bị bọn họ đảo lộn đi tới. Nhưng cuối cùng đừng nói là khống chế tối cao cách địa phương pháp, tự lập tức bọn họ phá hư tối cao thần điện ứng với có trừng phạt đều không có đánh xuống, thẳng mời thần thánh bọn người mặc danh kỳ diệu. Chẳng qua một cái tháng thời gian tự nhiên nữ thần bọn người quân đội rốt cục sắp tới gần, từ bốn vị chân thần tự mình dẫn đầu, ít nhất gần 30 vị thần linh, trên trăm vị kiếm thánh khổng lồ đội hình, trùng trùng điệp điệp tự vũ trụ ở chỗ sâu trong đánh tới, cho tới bây giờ. Cách trung ương tinh đúng là đã không đến 3 ngày khoảng cách. Hoàng giả chi thành thành chủ Hạo Ly, kiếm si thần thánh, thần giai tu vi thiên trường lão, còn có Hoàng Giả Chi thành vị thứ ba thần giai cường giả Phỉ Y, giờ phút này toàn bộ tụ tập một đường, áo nhìn Hoàng Giả Chi thành tương lai phát triển Việt. Chẳng qua thần thánh vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, trong miệng thì thào tự nói nhìn, không đạo lý, mỗi một lần tối cao cách thuyên chuyển, lực lượng dao động đều là từ giữa ương tinh vọng lại. Hơn nữa, theo lịch sử ghi lại, chẳng sợ vận mệnh chi tinh tiên tri chi thần khởi động quá một lần tối cao cách, cũng là thông qua tối cao thần điện nào đó không đối nhân xử thế biết đạo cụ tất cả tiến hành không lý do tối cao thần điện ra không ra một tia tối cao cách manh mối a. Hạo Ly nhíu nhíu mày đầu, dọc tuyến chúng ta hay nghĩ biện pháp ứng phó sắp đã đến bốn vị chân thần đi sao? Biết được chúng ta Hoàng Giả Chi Thành có được như thế giả tâm sau, bốn vị chân thần khẳng định không chút do dự rất đúng chúng ta hạ sát thủ, lao tiêu diệt chúng ta này bất an nhân tố sao chứ? Thành chủ đại nhân hình dung cũng là thỏa đáng, Phỉ Y cười khẽ một tiếng, nói, chẳng qua, chân chính cần lo lắng không phải chúng ta. Là kia bốn vị chân thần mới đúng. Ta ngược lại muốn nhìn, biết được bọn họ lớn nhất chỗ dựa vững chắc, linh cực cổ thần ngã xuống. Bọn họ đến tột cùng nên lấy cái gì thái độ đối phó Tử Lâm, Thiên Tuyệt, Chuyển Luân, Tà Nguyệt mấy cái này kiếm linh. Phải biết rằng, một khi có linh cực cổ thần kiềm chế, Tịch Lưu Quang một người lực lượng tự đủ để chống lại bọn họ tứ đại chân thần dắt tay, như sẽ cùng tứ đại kiếm linh tạo thành kia trong truyền thuyết thẳng đến chưa từng xuất hiện tru tiên kiếm trận chỉ sợ bọn họ một phương nhân mã đem toàn quân bị diệt. Nếu chúng ta có thể này trong lúc đó cân bằng quan hệ làm tốt, đối chúng ta Hoàng Giả Chi Thành sau phát triển, đương có lớn lao có ích. Nếu Lăng Vân hiện tại chú ý Hoàng Giả Chi Thành nhất cử nhất động sẽ phát hiện, này Phỉ Y khinh cười rộ lên biểu tình, cùng lúc trước hắn cố ý đi tìm vị kia thần bí áo bào trắng nam tử đúng là chữ Bác Phân rất giống, cứ việc hai người diện mạo hoàn toàn khác hẳn chẳng qua đối với thần giai cường giả mà nói, biến hóa một phen bộ dạng đi lừa một cái mới thánh kiếm sư cấp bậc tiểu tử, thật sự rất đơn giản, ngươi là nói, hai hổ tranh chấp, từ giữa đắc lợi. Hạo Ly trong lòng vừa động. Phỉ Y gật gật đầu, đang muốn mở miệng, vị kia Thiên Trường lão cũng lắc đầu, không được, Kiếm Chi Quân chủ tịch Lưu Quang chuyện tình một ngày chưa xử lý, liền là chúng ta lớn nhất chuyện xấu. Lấy chúng ta Hoàng Giả Chi Thành thực lực, gặp được tứ đại chân thần có lẽ còn có một đường mạng sống cơ hội, chỉ khi nào gặp được Tịch Mịch Lưu Quang bọn họ một phương, nói đến này, đại trưởng lão nhìn thoáng qua thần thánh. Chúng ta cùng Tịch Lưu Quang một phương thực lực cơ hồ đã thành không chết không ngừng chi cục, an toàn để. Ta đề nghị, trước hiệp trợ tứ đại chân thần đưa bọn họ liên can nhân mã bị diệt, tái thương những khác công việc cũng không trễ, muộn. Đối với điểm này, thần thánh tất nhiên là lập tức đồng ý, cũng được. Hiện tại Trung ương tinh tối cao cách áp chế lực vẫn chưa biến mất, đây là chúng ta lớn nhất ưu thế. Có được trấn thành cự kiếm lại, chẳng sợ tứ đại chân thần thân tới. Chúng ta cũng tất nhiên có thể cùng bọn họ chống lại một phần. Nhưng Tịch Lưu Quang bọn người bất đồng, bọn họ nhất mạch toàn bộ là kiếm tu chân, tối cao cách đối bọn họ áp chế cực kỳ bé nhỏ, một khi Tịch Lưu Quang chân thân buông xuống, na sợ chúng ta có được này tự tổ sư trên tay truyền xuống tới trấn phái thần kiếm, sợ cũng không địch lại hắn một người kiếm khí chi lợi. Mọi người suy nghĩ một lát, đồng thời gật gật đầu, ngẫm lại ngoài thành kia vô lễ với chân thần cường giả khủng bố cự kiếm. Cực kỳ siêu cấp cường giả người trong lòng đồng thời có chút, khẽ buông lỏng. Tại liên hợp cực kỳ chân thần lúc sau, chúng ta còn có một việc chuyện trọng yếu phải làm. Mấy người trong lúc đó ăn ý hoàn toàn phối hợp lại, bị hắn nhắc tới tỉnh, lập tức mới nghĩ tới, ngươi là nói Lăng Vân, cũng được, người này trên người che giấu thực lực rất khủng bố, nếu không ngoại trừ, tất thành ta Hoàng Giả Chi Thành tâm phúc họa lớn, hơn nữa. Hắn cùng với Kiếm Chi Quân chủ trong lúc đó còn có Thiên Ti Vạn Lũ đích xác liên hệ. Tại hắn trên người, nói không chừng chúng ta có thể đem che giấu Tịch Lưu Quang cấp bức ra đến. Chỉ cần điểm này, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải diệt trừ người này. Tuy rằng mấy người đều biết đạo, thần thánh này lý do có chút gượng ép, nhưng là lo lắng đến hắn lúc trước cùng Lăng Vân kia lớn lao ăn Tết, mấy người hay lý giải gật đầu. Một khi đã thần thánh cố ý phải Lăng Vân diệt sát, làm minh hữu, bọn họ tự nhiên nên lấy cố gắng lớn nhất trợ giúp hắn mới là. Nhìn thấy mấy người gật đầu, thần thánh trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenni.ii. Lăng Vân. Hắn chết sống, thần thánh thực không cần. Hắn chỉ tại hồ chính là Lăng Vân trên người kiếm linh, trận linh vô cùng mấu chốt trận linh. Một khi thần thánh có thể có được trận linh, tái như kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang như vậy, bồi dưỡng mấy kiếm linh cho đến lúc này. Hoàng giả chi thành ngoài thành vây, cự kiếm như nhạc như núi thân thể, tựa như một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Im lặng đứng vững, mặc cho kia dần dần trầm tĩnh bão cát, không ngừng mà phát hắn kia vĩ ngạn thân thể. Yên tĩnh bên trong, một vị trung niên nam tử không có gì dự triệu đột ngột hiện tại cự kiếm chui kiếm đỉnh. Để lại Phật hắn từ đầu đến cuối, thẳng đến tựu đứng ở thanh kiếm này đỉnh giống nhau, không có bất luận kẻ nào có thể phát giác chút hắn từ chỗ nào buông xuống quỷ tích. Nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện, vị này trung niên nam tử diện mạo, cùng năm đó tại Cửu U Đế quốc tìm tu thần bí cường giả, hoàn toàn là một sờ giống nhau, hiển nhiên là cùng một người. Hắn thần sắc ảm đạm nhìn xuống dưới chân này một quái vật lớn, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt đột nhiên có chút, khẽ vừa nhíu. Phản phất phát hiện cái gì ngoài ý muốn gì đó bình thường, khinh ta, một tiếng, thân hình lánh đời biến mất tại cự kiếm đỉnh kia cao ngất trong mây chui kiếm phía trên, ngay sau đó, vẫn như cũ ra hiện tại hoàng giả chi thành cự kiếm vốn nơi dải đất trung tâm. Tại hắn bước trên cự kiếm là lúc, Lăng Vân phân thân tự nhiên thẳng đứng có điều cảm thấy được hắn nơi. Thông tri Lăng Vân. Nhưng mà, chẳng sợ lấy Lăng Vân âm thầm quan sát nhãn lực, không ngờ cũng không có phát giác. Này trung niên nam tử đến tột cùng là thông qua cái gì thủ đoạn, vượt qua cự kiếm cùng hoàng giả chi trong thành tâm kia gần trăm dặm khoảng cách. Loại này xuất quỷ nhập thần tốc độ, cho dù là Lăng Vân nhìn, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Chẳng qua cũng vẻn vẹn chỉ một lát sau, hắn lực chú ý cũng theo trung niên nam tử, bị hắn sở chú ý này phiến phế tích hấp dẫn. Tại kia phía trước, ai cũng không phát hiện, tại cự kiếm sau khi rời khỏi. Hoàng giả chi thành dưới nền đất bắt đầu không chừng lúc xuất hiện một tia không gian dao động, mấy cái này không gian dao động chi yếu ớt, mỏng manh, không đủ để khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hơn nữa, mỗi một lần không gian dao động dị thường tất nhiên cùng với một tia oán niệm rất nặng kiếm khí từ bên kia quỷ dị không gian giữa dòng ra. Cứ việc mấy cái này oán khí tại hiện lên đến hư không một lát, rất nhanh cũng đã biến mất, tiêu nặc, không có gì ảnh hưởng. Nhưng không ai biết. Mấy cái này oán khí đến tột cùng đến từ làm sao, lại tiêu tán với nơi nào.